Xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 117. Góc truyện audio.com. Chấm. Lê Cẩm nghe xong Tiểu Bao Tử ngụy biện bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy rằng Đồng Ngôn vô kỵ nhưng Lê Cẩm lại phát hiện Tiểu Bao Tử nói thiếu một người. Vậy Trần Bá Bá đâu? Tiểu Bao Tử tự hỏi một chút thực nể tình nói. Trần Bá Bá cũng đẹp. Lê Cẩm cảm thấy Trần Tây Nhiên nếu là nghe được câu này nhất định sẽ bị cảm động mà khóc. Không đợi Lê Cẩm cảm khái xong Tiểu Bao Tử bổ sung. Không đẹp bằng cha, đây cũng thật chính là hắn thân nhãi con. Tuy rằng, đọc sách sẽ làm người biến thành xinh đẹp, những lời này vừa nghe rất hoang đường nhưng tướng từ tâm sinh. Đọc sách sẽ hun đúc người khí chất, xác thật sẽ thoạt nhìn không giống nhau. Đây chỉ sợ cũng chính là đẹp trong miệng Tiểu Bao Tử. Bởi vì tiểu hài tử còn không có thẩm mỹ, hắn liền đem nhà mình cha cùng A cha trở thành cọc tiêu. Cùng cha khí chất hình tượng khác biệt không lớn chính là đẹp. Châu Tú Kiệt tướng mạo đẹp, lại rất thích Tiểu Bao Tử, mỗi lần tới gặp Tiểu Bao Tử đều phải mua tiểu ngoạn ý nhi cho hắn. Cho nên hắn ở Tiểu Bao Tử trong lòng địa vị chỉ ở sau cha cùng A cha. Tiểu Bao Tử khi còn bé kỳ thật cũng rất thích Trần Tây Nhiên, thậm chí còn sẽ hỏi Lê Cẩm. Trần Trần, tới. Chỉ tiếc Trần Tây Nhiên gần nhất ở trong thị trấn kiếm tiền. Lần trước cùng Tiểu Bao Tử gặp mặt vẫn là ăn Tết thời điểm hắn đi theo thương đội đến phủ thành chọn mua. Nếu không phải Lê Cẩm thường xuyên ở thu được Trần Tây Nhiên gửi thư. Ở nhà nhắc tới hắn chỉ cần dựa vào tiểu hài tử ký ức rất có thể liền quên mất vị bá bá rất thích hắn. Nếu nhắc tới Trần Tây Nhiên, Lê Cẩm viết xong thư cho thôn trưởng. Cũng đề bút viết một phong thư cho Trần Tây Nhiên. Hắn không đề nhị nhãi con nhũ danh nhưng trong lời nói toàn là ý mừng. Hơn nữa mời Trần Tây Nhiên vội việc xong đến phủ thành tụ tập. Tần Mộ Văn rốt cuộc là 20 tuổi nam sinh, tuổi trẻ, hơn nữa bên người có Lê Đại Phu, cho nên hắn thân thể khôi phục rất nhanh. Sinh xong Tiểu Sơn báo 7-8 ngày sau là có thể không cần đỡ tường đi rồi. Lúc sau chiếu cố Tiểu Sơn báo quen cửa quen nẻo, động tác lão luyện, thậm chí còn một lần nữa nhặt lên chính mình viết tạp ký cán bút. Nhưng là mặt sau viết mấy ngày nay thường tạp ký Tần Mộ Văn không tính toán gửi bài xuất bản mà là lưu trữ cho chính mình xem. Rốt cuộc tạp ký không giống thoại bản từ, chung quy cũng là chuyện chính mình tự thân trải qua viết ra. Làm như chuyện cười ngẫu nhiên viết mấy ngày có thể nhưng vẫn luôn đăng ở phủ thành tiểu báo cũng sẽ làm người cảm thấy thẩm mỹ mệt nhọc. 3 tháng hạnh hoa nở thời điểm Triệu Song cùng hắn phu quân đã trở lại. Đây là Tần Mộ Văn lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Song nam nhân. Khả năng bởi vì hàng năm du lịch bên ngoài làn da có chút đen. Đôi mắt lại rất sáng. Cằm cùng quai hàm tục cẩn. Trong hung hãn lộ ra ổn trọng. Triệu Song không hồi cách vách chính mình ra. Chỉ là tìm Tần Mộ Văn muốn mượn một con dao nhỏ. Cho nam nhân nhà mình hảo hảo sửa sang lại một chút khuôn mặt. Cạo râu xong quả thực liền cùng thay đổi mặt giống nhau. Người này trên người, hung khí, không bao giờ gặp lại. Lại vẫn như cũ giữ lại hàng năm vào nam ra bắc hãn khí. Nhưng không thể không thừa nhận Triệu Song ra nam nhân đích xác khuôn mặt tuấn tú. Cũng khó trách năm đó sẽ có người tự nguyện muốn thấp gả với hắn. Chỉ là hiện giờ hắn cánh tay phải tay áo trống không? Hẳn là chính là ở trong tai họa kia bị thương. Cùng ngày trạng vạng Triệu Song cùng phu quân liền ở Lê Cẩm gia chủ. Triệu Song đem chính mình mấy năm nay du lịch qua chỗ nào kể ra cho Tần Mộ Văn nghe. Bất quá Tần Mộ Văn trời sinh đối phương hướng không mẫn cảm. Vẫn là Lê Cẩm trước cho hắn vẽ triều đại bản đồ, lúc sau lại dùng bút son dựa theo Triệu Song nói phác họa lộ tuyến. Tần Mộ Văn lúc này mới xem minh bạch. Nhưng Tần Mộ Văn trí nhớ hảo. Triệu Song nói những địa danh đó hắn đều có thể nhớ kỹ rất nhanh. Triệu Song ở phủ thành chỉ 3 ngày. Liền lại lần nữa bước lên một đoạn tân lữ đồ. Nhưng tại đây 3 ngày hắn đem thứ chính mình có thể giảng thuật đều nói ra cho Tần Mộ Văn nghe. Hơn nữa ôm Tiểu Bao Tử cùng Tiểu Sơn Báo không buông tay. Tiểu Bao Tử đã là đại hài tử. Bị người ôm vào trong ngực thời gian rất lâu. Tuy rằng rất ủy khuất nhưng cũng biết nam tử hán không thể tùy tiện khóc. Tiểu Sơn Báo hoàn toàn không có ý tưởng này. Hắn cảm giác chính mình bị ôm không thoải mái trực tiếp liền gào khóc. Tần Mộ Văn nhanh chóng đem nhị nhãi con tiếp vào trong lòng ngực. Nói, tiểu hài tử phải ôm như vậy. Nâng hắn, Triệu Song quả thực rất thích hai tên nhóc nhà Tần Mộ Văn. Hắn biết chính mình đi nhanh một chút đều luyến tiếc buông tay. Đến nỗi Triệu Song phu quân, tuy rằng cánh tay phải không còn. Cánh tay trái vẫn là có thể viết chữ, chỉ là sẽ xấu một chút. Triệu Song đem nơi hai phu phu bọn họ mấy năm nay qua lại ký lục xuống 7-8 cái quyển sách nhỏ đều cho Tần Mộ Văn. Rất nhiều nơi không có thời gian nói tỉ mỉ cho ngươi. Đây là mỗi ngày ký lục, chỗ mạo hiểm hắn cũng đều viết ra tới. Văn văn nếu là không chê có thể đem này đó viết thành du ký a. 2 năm trước Triệu Song phải đi thời điểm hắn liền nói qua nếu là có cơ hội còn muốn nhìn chuyện xưa dưới ngòi bút của Tần Mộ Văn một chút. Hiện giờ bọn họ tiếp theo đoạn hành trình chạm trung chuyển vừa lúc khoảng cách phủ thành không xa. Triệu Song liền tâm tâm niệm niệm muốn tới xem Tần Mộ Văn. Hơn nữa đem chính mình cùng phu quân mấy năm nay tới chân quý nhất đồ vật đều để lại cho Tần Mộ Văn. Mấy quyển sách nhỏ Lê Cầm cũng đều nhìn. Hắn sửa sang lại Triệu Song bọn họ ký lục thời gian cùng hành tẩu đường bộ. Vẽ một chương bản đồ cho Tần Mộ Văn sau đó để hắn chậm rãi cấu tứ chính mình cốt truyện. Lê Cầm phát hiện nhà mình tiểu phu lang kỳ thật càng thích chuyện xưa tính cường một chút văn chương. Rốt cuộc trên thị trường đơn thuần phổ cập khoa học du ký đã xuất bản rất nhiều. Rốt cuộc đây xem như phổ cập khoa học loại thư tịch. Dùng từ phần lớn thông tục dễ hiểu cho nên cũng không thế nào xem văn thài. Tần Mộ Văn muốn đem chính mình, mơ tưởng, bút danh này tiếp tục phát dương quang đại. Cần thiết phải viết ra có chính mình phong cách đặc sắc chuyện xưa. Cho nên trong tình huống bình thường Lê Cầm cũng sẽ không thúc giục Tần Mộ Văn. Chỉ là sẽ ở hắn tự hỏi thật lâu thời điểm nhắc nhở hắn sớm một chút nghỉ ngơi. Nhưng nếu là thời gian quá muộn Lê Cầm liền trực tiếp ôm về phòng mạnh mẽ bắt hắn nghỉ ngơi. Đây còn không có ở cữ xong đâu. Cần thiết chú ý giấc ngủ. Nguyên bản Lê Cầm ở tháng 4 sơ 9 chiều hôm nay ở toán học bộ trực nhưng hắn sớm tại 3 tháng liền nói chuyện nhị nhãi con trăng tròn lễ. Ngày đó xin nghỉ. Mà Phan Hữu Phong cũng muốn đi tham gia trăng tròn lễ, không thể trực thay Lê Cầm. Dù sao gần nhất toán học bộ rất là thanh nhàn. Giáo dụ nhóm cũng liền chuẩn hai người bọn họ bỏ bê công việc. Bởi vì gần nhất quá mức thanh nhàn. Có vị giáo dụ thậm chí cũng xin nghỉ nói là tính toán đi kinh thành bái phỏng bạn bè. Sơn trưởng ngay lúc đó sắc mặt là phi thường vi diệu. Nhưng thấy mấy người xin nghỉ thời gian đều rất ngắn cũng xua xua tay đồng ý. Chờ đến nhị nhãi con Tiểu Sơn báo tiệc đầy tháng đoạn thời gian kia giáp thần năm khai ân khoa cùng Vạn Vân Cao Trung hội nguyên tin tức đồng thời từ kinh. Thành truyền đến, Vạn Vân tổng cộng gửi 3 phong thư trở về. Một là cho Sơn trưởng, cảm tạ hắn tài bồi tri ân. Hai là cho tông tộc, cảm tạ dưỡng dục tri ân. Ba chính là cho Lê Cẩm. Hắn là Vạn Vân duy nhất bằng hữu. Hai người không chỉ có thể ở sinh hoạt, thức ăn nói chuyện, còn có thể sửa chữa đối phương sách luận chi nhau. Nói là bạn thân cũng không quá. Tiểu Sơn báo trăng tròn lễ hôm nay Lê Cẩm mời cùng trường cùng lần trước tham gia hắn ra quan lễ người đại khái nhất trí nhưng cũng hơi có tăng nhiều. Hơn nữa hắn còn mở tiệc chiêu đãi quê nhà cho đại gia cùng nhau chúc mừng. Đến nỗi bàng lão, Lê Cầm đem Tiểu Bao Tử bức họa cho hắn nhìn. Bàng lão tính toán dỗi rãnh trộm tới một lần. Lê Cẩm lúc ấy nghe xong bàng lão tính toán lập tức nghĩ tới chính mình đội mũ ngày đó bàng lão đi bộ liền đi bộ tới rồi. Còn mặc rất là chính thức. Lão gia tử thật sự là miệng không đúng lòng a. Lê Cẩm quê nhà phần lớn là người làm ăn. Cùng nhóm thư sinh đề tài không nhiều lắm. Bọn họ chúc mừng, uống rượu, ăn đồ vật xong liền trở về. Cùng trường nhóm lưu thời gian càng lâu một chút. Mọi người đều ở thảo luận ân khoa cùng vạn giải nguyên. Không đúng, hiện tại là vạn hội nguyên sự tình. Vạn giáo dụ thật sự muốn một bước lên trời. Phan Hữu Phong mặc một thân mới tinh trường bào. Uống mấy chén rượu nhỏ hơi say nói. Vạn giáo dụ tuổi so với ta còn nhỏ đâu. Hữu Phong đại ca, ngươi cũng đừng quá khổ sở. Chúng ta đều là người thường. Vạn giáo dụ cùng chúng ta chi gian quả thực chính là khác nhau như trời với đất. Lời này là Lục Trường Đông nói. Phan Hữu Phong nói. Cho nên a, năm nay ân khoa chính là ta cuối cùng một lần tham gia khoa cử. Ta tính toán thật sự không được liền lưu tại thư viện làm giảng lang. Về sau già rồi trở về dạy học cho bọn nhỏ trong tộc. Ngô Vệ nghe được hắn nói cũng tràn đầy cảm xúc. Ta cũng khảo rất nhiều lần thi hương. Lại phí thời gian như vậy khảo đến mạo điệt chi năm đều khả năng chẳng làm nên trò trống gì. Châu Tú Kiệt nói. Khai ân khoa đây là chuyện tốt a. Năm nay tham gia khảo thí người khẳng định ít. Các ngươi cao trung xác suất vẫn là rất lớn. Hắn phía trước thành thân. Ở huyện thành để lại hơn phân nửa năm thời gian. Năm trước 9 tháng mới trở về thư viện. Năm nay không tính toán tham gia ân khoa. Sau lại mấy người lại uống lên chút rượu. Trần Tây Nhiên nói. Đại gia đừng nhụt chí a, hôm nay chính là tu chi gia tiểu sơn báo trăng tròn lễ. Không khí vui mừng một chút. Châu Tú Kiệt bổ sung. Đúng vậy, vạn giáo dụ là chúng ta phủ thành người. Cao trung hội nguyên, ta cũng có mặt mũi. Ngô Vệ nói. Nhưng chúng ta cùng vạn giáo dụ không nói chung được a. Đúng lúc này Lê Cẩm gia có người gõ cửa. Người tới rất là cường tráng, nhìn dáng vẻ như là tiêu cục người. Nhưng người này nói chuyện lại rất khách khí. Xin hỏi đây chính là Lê Tu Chi lão gia gia? Đúng vậy, đây là vạn hội nguyên đưa tin cho ngài. Thỉnh ngài thu hào, tại hạ cáo từ. Vừa mới nói xong câu kia Ngô Vệ sớm biết rằng Lê Cẩm cùng vạn giáo dụ từng có tiếp xúc. Rốt cuộc Lê Cẩm biên soạn mấy quyển thư kia, mặt sau người so đều là vạn giáo dụ, nhưng hắn cho rằng đó chính là cái hù đầu. Rốt cuộc hiện tại gia thư cũng thực chú ý, danh nhân viết lưu niệm, hiệu ứng. Ngô Vệ thậm chí cho rằng đó chính là tiệm sách trưởng quầy cho vạn giáo dụ một bút bạc. Chuyên môn vì mấy quyển thư này làm tuyên truyền. Rốt cuộc ở phủ thành vạn giải nguyên tên còn là phi thường vang dội. Lúc ấy Ngô Vệ còn kinh ngạc khi nào Lê Cẩm cùng tiệm sách trưởng quầy quan hệ tốt như vậy. Cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, chuyện này cùng tiệm sách trưởng quầy cũng không quan hệ. Hết thảy đều là Lê Cẩm chính mình nhân mạch. Phía trước Tiểu Sơn báo sinh ra thời điểm Lê Cẩm cũng không có viết thư cho Vạn Vân. Bởi vì Vạn Vân tháng tư phải tham gia thi đình, Lê Cẩm không muốn làm hắn phân tâm. Không nghĩ tới vòng đi vòng lại Vạn Vân vẫn là biết tin tức này. Hảo ngươi Lê Tu Chi. Chuyện tiểu bao tử có đệ đệ cư nhiên không nói cho ta. Nếu không phải vừa vặn có bạn bè từ thư viện tới kinh thành, ta chỉ sợ là người cuối cùng biết tin tức này. Lê Cẩm nghĩ nghĩ, toán học bộ phía trước đích xác có vị giáo dụ cáo giả muốn đi kinh thành làm việc. Bất quá Vạn Vân có thể chuyên môn để người tiêu cụn đem giấy viết thư ở tháng tư sơ chín hôm nay đưa đến cũng là phi thường có tâm. Trong tin viết, thời gian khẩn cấp, không kịp mua trăng tròn lễ cho Tiểu Sơn báo. Chờ ta sau khi trở về bù lại cho hắn. Cuối cùng một đoạn Vạn Vân thậm chí viết. Tu Chi, hy vọng nhà ngươi tên lão tam đổi thành ngươi phu lang lấy. Hy vọng thận trọng suy xét kiến nghị này. Lê Cẩm, động vật thích nhất là con báo. Có sai sao? Cách chương.